Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 917, gặp nhau như mối tình đầu. Tần Mục tâm thần có chút hỗn loạn, trên quỷ thuyền, Đế Hậu Nương Nương cùng Tuyệt Vô Trần đều được chôn cất tại trong cùng một bộ quan tài. Còn có Bát Long trấn thủ, hắn tận mắt nhìn thấy, Tuyệt sẽ không sai. Nhưng mà trước mặt nữ tử gọi là Vân Sơ Tụ này lại cùng Tuyệt Vô Trần cơ hồ giống nhau như đúc, không có nửa điểm khác nhau. Thế gian này thực sẽ có người có được cùng Tuyệt Vô Trần giống nhau như đúc sao? Không có khả năng này. Tuyệt Vô Trần là Lăng Thiên Tôn chế tạo ra hoàn mỹ thân thể, dùng để mê hoặc cổ thần thiên đế vũ khí. Cổ thần thiên đế một thế khôn khéo chính là chết tại dưới sắc đẹp của nàng. Không có người sẽ cùng dung mạo của nàng một dạng. Như vậy, nữ tử gọi là Vân Sơ Tụ này, phải chăng chính là trên quỷ thuyền Tuyệt Vô Trần? Tần Mục trong đầu các loại suy nghĩ nườm nượp mà đến. Không ngừng tuôn ra, ta có thể từ quỷ thuyền đào thoát, là bởi vì ta đối với Lăng Thiên Tôn thần thông rất có nghiên cứu. Thần thông không đổi ta đã nắm giữ một chút, lại mượn tứ đế chi lực, mượn Vũ Lâm quân tất cả tướng sĩ chi lực, lúc này mới có thể từ cổ thuyền chạy thoát. Trừ ta ra, còn có người nào bản sự này? Trong lòng hắn đại chấn, lại bề ngoài bình tĩnh, nhìn về phía dưới quỳ lại lấy Vân Tiệm Ly. Chẳng lẽ là Vân Tiệm Ly này có năng lực quỷ thần khó lường? Tiến vào quỷ thuyền. Đem Tuyệt Vô Trần từ quỷ thuyền ngõ đi ra. Nhưng mà về thời gian tựa hồ không kịp. Hiện tại đại sư huynh Ngụy Tùy Phong tại trên quỷ thuyền, mà Tần Mục tại đi vào thiên đình trước đó ý đồ đem Ngụy Tùy Phong giải cứu ra. Nếu như Vân Tiệm Ly là tại sau đó leo lên quỷ thuyền, hắn không thể nào là trên quỷ thuyền Ngụy Tùy Phong đối thủ. Mà lại coi như hắn có thể mang theo Tuyệt Vô Trần chạy ra quỷ thuyền, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy trở lại thiên đình. Dù sao, Tần Mục ngồi Phượng Hoàng thuyền chính là đương kim trên đời nhanh nhất đế tọa thần binh. Vân Tiệm Ly còn không phải thần chỉ, hắn mặc dù có nhanh như vậy thuyền, cũng không có khả năng có như thế thâm hậu hùng hồn pháp lực thôi động món bảo vật này. Hẳn là hắn là tại Ngụy Tùy Phong trước đó liền tới đến quỷ thuyền, đem Tuyệt Vô Trần mang đi. Năm đó Vân Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn quan hệ rất tốt. Hơn phân nửa Vân gia có quan hệ với Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi ghi chép. Tần Mục ánh mắt từ trên thân Vân Tiệm Ly rời, nhưng mà Vân Tiệm Ly coi như mang đi Tuyệt Vô Trần, cũng không có khả năng để Tuyệt Vô Trần sống lại. Bởi vì Tuyệt Vô Trần chỉ là đế hậu một cái thể xác. Cứu đi một cái thể xác với hắn mà nói vô dụng. Chẳng lẽ là đế hậu? Hắn nhìn về phía chậm rãi cong xuống Vân Sơ Tụ trên thân. Khóe mắt nhảy lên, đưa tay đi nâng hai người. Cười nói, đứng lên đi, chúng ta niên kỷ phảng phất. Không cần thiết hành lễ lớn như vậy. Trong lòng của hắn vẫn như cũ là kinh đào hải lãng. Nếu như là đế hậu nương nương mà nói, vẫn còn có khả năng này. Ta từng tại trên quỷ thuyền đối với đế hậu nương nương thi thể chiêu hồn, lại phát hiện đế hậu chưa chết. Đế hậu cũng phát giác được ta. Nàng rất có thể đang nghe ta tiến về thiên đình lúc động tâm tư, đem trên thuyền Tuyệt Vô Trần lấy ra. Nếu là như vậy, như vậy nữ tử này thể nội chính là đế hậu nương nương. Nàng là đế hậu nhân ngẫu. Bất quá, trong đầu hắn suy nghĩ càng ngày càng nhiều. Bất quá cổ thần thiên đế vì sao mệnh Đông Thiên Thanh Đế đem Ngụy Tùy Phong chìm sông? Hắn là muốn dùng Ngụy Tùy Phong đổi ra quỷ thuyền. Hiển nhiên là dự định đạt được trên quỷ thuyền đế hậu nương nương cùng Tuyệt Vô Trần nhục thân. Lợi dụng hai bộ nhục thân này tới đối phó bây giờ đế hậu. Chẳng lẽ Tuyệt Vô Trần thể nội là cổ thần thiên đế? Đầu của hắn cơ hồ muốn nổ tung. Khả năng quá nhiều. ngược lại không cách nào suy đoán ra chân tướng. Vân Tiệm Ly cùng Vân Sơ Tụ đứng dậy, Tần Mục trên mặt dáng tươi cười, xin mời hai người ngồi xuống, cười nói, ta mới tới nơi đây, tại Thiên Đình không có sản nghiệp, tá túc ở đây, chậm trễ hai vị. Yên Nhi tò mò nhìn Tần Mục phần gáy, chỉ gặp Tần Mục trên cổ nổi da gà càng ngày càng nhiều. Hơn nữa còn có giọt giọt mồ hôi lạnh thuận cái cổ chảy xuống. Hiển nhiên Tần Mục càng căng thẳng hơn. Công tử cái trán không chảy mồ hôi, phần gáy chảy mồ hôi. Bản lãnh này là học của ai? Yên Nhi trong lòng càng hiếu kỳ. Vân Tiệm Ly vội vàng nói, Thiên Tôn khách khí, Thiên Tôn truyền pháp chúng sinh, để chúng sinh có thành tựu thần chi vọng, công đức cái thế, vãn bối này tới là theo tổ tông di huấn, hướng Thiên Tôn thỉnh tội. Tần Mục kinh ngạc nói, Vân Thiên Tôn di huấn, hắn có tội tình gì? Gia tổ năm đó vì cứu lê dân tại Thủy Hòa, bất đắc dĩ mấy lần giả mạo Mục Thiên Tôn cùng Tần Thiên Tôn, mượn Mục Thiên Tôn cùng Tần Thiên Tôn tên tụ lại lòng người, mới có thể thành lập Tiêu Hán Thiên Đình. Vì lê dân bách tính dành một chút hy vọng sống, bởi vậy gia tổ trước khi lâm chung lưu lại di huấn, nếu như tương lai hậu thế tử tôn may mắn gặp lại Mục Thiên Tôn, hướng Mục Thiên Tôn, Tần Thiên Tôn quỳ lại thỉnh tội. Vân Tiệm Ly đứng dậy, lại lần nữa cong xuống, nói, ta tổ tiên đã gặp Khai Hoàng, hướng Khai Hoàng thỉnh tội, nhưng từ đầu đến cuối tìm không được Mục Thiên Tôn. Hôm nay Vân Tiệm Ly may mắn, rốt cục nhìn thấy Mục Thiên Tôn. Vân gia con bất hiếu, thay tiên tổ hướng Mục Thiên Tôn thỉnh tội. Tần Mục động dung, đứng lên nói, Vân Thiên Tôn có tội gì? Không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Vân Tiệm Ly tiếp tục dập đầu, nói, mặc dù Thiên Tôn không trách tội, nhưng là Tiệm Ly lưng đeo tổ tông di huấn, nhất định phải bái. Hắn kiên trì bái xong, lúc này mới đứng dậy. Tần Mục mời hắn ngồi xuống, cười nói, người tổ tiên Vân Thiên Tôn ta trong này gặp qua hắn, chỉ là không có cơ hội cùng hắn nói chuyện. Vị này Vân Sơ Tụ muội muội lai lịch ra sao? Ta vừa mới nghe Tề huynh nói, các người Vân gia đời đời đơn truyền, mỗi một thời đại đều là một cái nam đinh. Vân Tiệm Ly khí độ cao nhã, có thế gia chi tử phong phạm, mặc dù là bệnh công tử, nhưng lại có khác hẳn với thường nhân mị lực. Nói, Sơ Tụ là ta trước đó không lâu nhận muội muội, cũng họ Vân, cũng không phải là người Vân gia. Ta gặp nàng thông minh lanh lợi, bản sự phi phàm, lại là lẻ loi một mình, thế là nhận nàng là muội muội, thuận tiện chiêu cố. Vân Sơ Tụ cười nói, ta nghe ca ca nói muốn tới bái kiến Mục Thiên Tôn, liền tranh cãi muốn theo tới, không nghĩ tới Mục Thiên Tôn còn trẻ như vậy, nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều như vậy động lòng người, để cho người ta nhịn không được sinh ra đủ loại huyễn tưởng. Nàng nụ cười này cho Tần Mục, Tề Cửu Nghi cảm giác chính là hai cái bộ dáng. Tần Mục bởi vì thần thức cường đại, trong lòng có đề phòng, lại thêm Tư bà bà hun đúc, cho nên không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng mà Tề Cửu Nghi nhưng từ nàng nụ cười này trông được ra nhiều thứ hơn. Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra cùng nữ tử này quen biết hiểu nhau mến nhau, kết bạn cả đời trang cảnh. Thậm chí bên tai của hắn bên cạnh mơ hồ truyền đến yêu mỹ động lòng người từ khúc. Tại hắn một cái chớp mắt này trong tưởng tượng, hắn thậm chí thấy được bọn hắn tương lai nhi nữ tại bọn hắn dưới gối vây quanh bọn hắn chạy tình. Hình, chờ đến Vân Sơ Tụ tiếng nói rơi xuống, tưởng tượng của hắn lúc này mới kết thúc. Hắn như là mối tình đầu giống như trong lòng thình thịch đập loạn, mặt đỏ tới mang tai. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, ho khan một cái, tiếng ho khan rơi vào Tề Cửu Nghi trong tai không thể nghi ngờ sấm sét giữa trời quang, đem hắn kiều diễm tình hoài chấn động đến vỡ nát. Tề Cửu Nghi trong lòng giật mình. Ta lần thứ nhất nhìn thấy nữ tử này, liền bị nàng ảnh hưởng đến đạo tâm. Nữ tử này quá đẹp, mà lại không biết thu liễm. Tần Mục cười nói, Sơ Tụ muội muội cùng Tiệm Ly huynh ngược lại là một đôi bích nhân. Kết làm huynh muội là đáng tiếc. Vân Sơ Tụ sắc mặt đỏ lên, có thiếu nữ thẹn thùng, lườm Vân Tiệm Ly một chút. Vân Tiệm Ly nghiêm mặt nói, Thiên Tôn nói đùa, người sắp chết, sao dám chậm trễ Sơ Tụ muội muội? Ta đã có gia thất, mà lại có một con, Thiên Tôn phải chăng thành thân rồi? Tần Mục khí tức suy yếu, lại phấn chấn tinh thần cười ha ha. Tiệm Ly huynh, ta cũng là người sắp chết. Các ngươi nếu như không chê, có thể cùng Tề huynh một dạng xưng ta là Tần giáo chủ. Không cần xưng ta Thiên Tôn, thực không dám giấu giếm. Ta trước đó không lâu mới đến 33 tuổi. Vân Sơ Tụ kinh ngạc, che miệng cười nói, Thiên Tôn so ta còn trẻ mấy tuổi đâu. Tề Cửu Nghi thấy được nàng dáng vẻ, bên tai chưa phát giác lại truyền tới huyền chuyển động lòng người tiếng ca. Trong tưởng tượng ân ái tràng cảnh lại lần nữa xuất hiện. Tần Mục ho khan một cái đem hắn bừng tỉnh. Tề Cửu Nghi mồ hôi lạnh trên trán say sưa. Xong, đạo tâm của ta xong. Nguyên giới Tư Ấu U mặc dù cũng đẹp, nhưng Tư Ấu U xưa nay không dụ hoặc người khác, mà nữ tử này thì đem mỹ lệ cùng mị lực xem như vũ khí. Tần Mục nhìn xem Vân Tiệm Ly, nói, nghe nói Vân gia tu luyện tới thần kiều cảnh giới, ý đồ bước vào thần cảnh lúc liền sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Vân Thiên Tôn chính là mở ra thần kiều thần tàng Thiên Tôn. Vì sao con cháu hậu đại của hắn sẽ có như vậy vận rủi? Vân Tiệm Ly chán nản nói, cái này ta cũng không biết. Vân gia lịch đại đều mời làm việc vô số danh y, thần nhân, kiểm tra chứng bệnh, nhưng mà đều không thể điều tra ra. Kỳ thật ta 5 năm trước cũng đã tu luyện tới thần kiều cảnh giới, đến nay không dám bước ra một bước cuối cùng. Tần Mục động lòng hiếu kỳ, nói, ta tinh thông y thuật, ngươi có thể mở ra thần tàng, để cho ta nhìn xem. Vân Tiệm Ly thản nhiên, mở ra chính mình thần tàng. Tần Mục nhìn thật kỹ, chỉ gặp Vân Tiệm Ly từng cái thần tàng đều rất bình thường. Thần kiều thần tàng muốn so những người khác to lớn hơn, nhưng trừ cái đó ra, cũng không chỗ đặc biệt. Tần Mục ánh mắt rơi vào trên nguyên thần của hắn. Vân Tiệm Ly nguyên thần cực kỳ cường đại, đứng trên thần kiều thần thái phiêu giật bay lên. Tần Mục tinh tế xem kỹ Vân Tiệm Ly nguyên thần, không có nhìn ra vấn đề, ánh mắt của hắn càng phát ra thâm thúy, nhìn về phía Vân Tiệm Ly thiên cung. Ông, Tần Mục sau đầu đột nhiên hỏa diễm hừng hực, hóa thành một đạo hỏa diễm luân. Trong hỏa diễm luân là một cái to lớn hỏa nhãn, nhìn thẳng Vân Tiệm Ly thiên cung chỗ sâu nhất. Vân Tiệm Ly trong lòng giật mình, Tần Mục sau đầu hỏa diễm luân mang đến cho hắn một cảm giác giống như là cổ thần chúc phúc, nhưng lại có chỗ khác biệt. Không hổ là Thiên Tôn, loại thần thông này ngay cả ta cũng xem không hiểu. Hắn không khỏi lòng sinh kính ý. Mục Thiên Tôn 33 tuổi, tuổi còn nhỏ liền có bực này thành tựu thật sự là đáng sợ. Sau một lúc lâu, Tần Mục sau lưng hỏa diễm luân dần dần biến mất. Mi tâm của hắn con mắt thứ ba chậm rãi mở ra, tiếp tục quan sát Vân Tiệm Ly vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào. Hắn con mắt này không giống bình thường, là vừa sinh ra không bao lâu thần nhãn. Tần Mục mặc dù không có lục lọi ra thần nhãn này nhiều ít tác dụng, nhưng là con mắt này là hấp thu hắn một thân khí huyết nguyên khí cùng thần thức lúc này mới trưởng thành đi ra, hơn nữa còn đem thổ bá chi giác cùng thái sơ nguyên thạch hấp thu, làm con mắt một bộ phận cấu tạo. Có thể nghĩ hắn thần nhãn này tất nhiên có chỗ bất phàm. Tần Mục thần nhãn mở ra, lập tức nhìn thấy Vân Tiệm Ly hắc khí nơi phát ra. Vân Tiệm Ly Mi Tâm Hắc Khí là từ hắn trong thần thức sinh ra, tràn ngập trong cơ thể hắn tất cả địa phương, bao quát nguyên thần, bao quát thần tàng, bao quát nguyên khí, mà đây bất quá là biểu tượng. Tần Mục dùng đệ tam thần nhãn nhìn kỹ đi qua, nhìn thấy đáng sợ hơn một màn. Vân Tiệm Ly trong huyết mạch vô số hắc khí dây dưa. Phản ứng tại Tần Mục trong con mắt thứ ba, để hắn quay lại loại huyết mạch này lịch sử. Tần Mục con mắt thứ ba nhìn thấy chính là huyết mạch ký ức. Huyết mạch ký ức không giống bình thường. Huyết mạch ký ức sẽ theo cốt nhục chí thân mà nhiều đời truyền thừa. Chỉ là muốn nhìn thấy trong huyết mạch ẩn tàng ký ức lại cũng không dễ dàng. Tần Mục còn là lần đầu tiên phát hiện chính mình con mắt thứ ba còn có loại tác dụng này. Hắn lập tức nhìn thấy trong hắc khí một nam tử khác thân ảnh. Hẳn là phụ thân của Vân Tiệm Ly. Sau đó tại bao phủ Vân Tiệm Ly phụ thân trong hắc khí nhìn thấy nó tổ phụ. Hắn ngược dòng huyết mạch lịch sử. Từng cái nam tử trẻ tuổi thân ảnh nổi lên. Đó là Vân gia liệt tổ liệt tông. Từ Vân Thiên Tôn mở đầu đến bây giờ. Vô số liệt tổ liệt tông. Hết thảy bị bao phủ ở trong hắc khí. Trẻ măng liền thân tử đạo tiêu. Hồn phi phách tán. Từ Vân Thiên Tôn đến bây giờ. 1 triệu năm. Không biết bao nhiêu đời người. Chưa bao giờ có một người sống đến thành thần một khắc này. Tần Mục ngược dòng tìm hiểu trong huyết mạch hắc khí đầu nguồn. Rốt cục nhìn thấy Vân Thiên Tôn ngã xuống trước một màn kia. Hắn thấy được một cái bị bao phủ tại trong sương mù màu đen thân ảnh. Đây cũng là Vân gia đời đời đơn truyền. Mỗi một thời đại đều không sống tới thành thần đầu nguồn. Đột nhiên, trong đầu của hắn chỗ sâu truyền đến tạo vật chủ thúc quân thanh âm. Thiếu niên này là bị người hạo nguyền rủa, chú này xâm nhập trong huyết mạch của hắn, phàm là có nó huyết mạch, đều sẽ đản sinh ra đồng dạng chú, đây là một cái tạo vật chủ cho hắn hạ chú, loại chú này sẽ theo tu vi của hắn tăng lên mà tăng lên, chờ đến thần thức của hắn cường đại đến trình độ nhất định, liền sẽ lấy mạng. Tần Mục thần thức ba động, như thế nào phá giải? Cho ta càng nhiều khí huyết cùng thần thức, ta dạy cho ngươi như thế nào dùng Thái Sơ Nguyên Thạch phá giải loại huyết mạch đại chú này. Thúc quân thanh âm truyền đến, Tần Mục cười lạnh nói, thúc quân, Vân Tiệm Ly sống hay chết không liên quan gì đến ta. Ta còn không biết hắn này tới mục đích cùng lập trường. Sẽ không bởi vì hắn là Vân Thiên Tôn hậu đại liền xuất thủ cứu hắn. Thúc quân trầm mặc một lát, nói, xuất thủ hạ chú tạo vật chủ kia, vô cùng có khả năng chính là cái gọi là thập thiên tôn một trong. Tần Mục lạnh nhạt nói, cùng ta có liên quan hệ sao? Thúc quân lại lần nữa trầm mặc, qua thật lâu mới nói, ngươi giúp ta tìm ra tạo vật chủ này, ta truyền thụ cho ngươi như thế nào mượn dùng Thái Sơ Nguyên Thạch tới tu luyện thần thức. Tần Mục tính toán 1, 2, nói, người trước truyền thụ cho ta tu luyện thần thức phương pháp. Sẽ dạy ta như thế nào lợi dụng Thái Sơ thần thạch bài trừ Vân gia huyết mạch đại chú. Ta sẽ giúp ngươi tìm được người kia. Ngươi, thúc quân tức giận, đột nhiên ha ha cười nói. Thành giao, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.